Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1308, chương 1295, công phòng chiến. 5. Lý Kiến mục đích rất đơn giản, chính là kiềm chế Dương Phong cùng Linh Nham Sơn cứ điểm bên trên Đại Tông Sư Võ Giả, khiến cho không còn cách nào gia nhập vào phổ thông binh sĩ bên trong chiến trường. Làm Dương Phong không còn cách nào tiếp tục cùng phe mình tu sĩ quân đoàn đối oanh, để phe mình tu sĩ quân đoàn rảnh tay tiến hành viễn trình pháp thuật công kích, hiệp trợ đại quân công chiếm Linh Nham Sơn cứ điểm. Nhìn thấy Lý Kiến đằng không mà lên, Triệu Dũng chờ đại hạ quốc đại tông sư võ giả không có chút nào do dự, lập tức rút ra trên người vũ khí, đằng không mà lên, theo sát tại Lý Kiến sau lưng, hướng về Linh Nham Sơn cứ điểm phương hướng mau chóng đuổi theo. Nhìn thấy Lý Kiến chờ đại hạ quốc đại tông sư võ giả đến công, Dương Phong nhíu mày, một bên thi triển pháp thuật cùng đại hạ quốc tu sĩ quân đoàn đối oanh, vừa hướng Dương Đại chờ Linh Nham Sơn cứ điểm đại tông sư võ giả hạ lệnh. Dương Đại dẫn dắt 8 tên đại tông sư võ giả vây công Lý Kiến, những người khác một người ứng đối một tên đại tông sư võ giả. Đừng cho bọn họ đối với cứ điểm bên trên binh sĩ phát động công kích. Nghe được Dương Phong mệnh lệnh, Dương Đại chờ đại tông sư võ giả vội vàng lên tiếng, liền phi thân lên nghênh tiếp Lý Kiến chờ đại hạ quốc đại tông sư võ giả, cùng với tại Linh Nham Sơn cứ điểm phía trước trên bầu trời kịch liệt triển khai giao phong. Lần này đại tông sư chiến, Dương Phong không có đầu nhập toàn bộ đại tông sư võ giả, vẻn vẹn đầu nhập vào 40 tên đại tông sư võ giả. 9 tên đại tông sư võ giả hợp lực vây công Lý Kiến, cái khác đại tông sư võ giả một người kiềm chế một tên đại hạ quốc đại tông sư võ giả. Còn lại vài tên đại tông sư võ giả, với tư cách lực cơ động lượng, tùy thì hiệp trợ rơi xuống gió đại tông sư võ giả. Linh Nham Sơn cứ điểm bên trên 500 tu sĩ, không để ý tới sẽ trên bầu trời đại tông sư chiến, mà là không ngừng thi triển nguyên một đám uy lực mạnh mẽ pháp thuật, không ngừng hướng về dưới tường thành phương đại hạ quốc binh sĩ trên người chút xuống mà đi, đem đại hạ quốc dưới tường thành phương dọn dẹp một lần, trực tiếp diệt sát mấy vạn tên đại hạ quốc binh sĩ, khiến cho trở thành từng cỗ thi thể lạnh băng, hoặc trực tiếp hóa thành tro bụi. Linh Nham Sơn cứ điểm 500 tên tu sĩ pháp thuật công kích, cho đại hạ quốc binh sĩ mang tới trọng thương, đầy đủ phô bày tu sĩ trong chiến trường tác dụng cực lớn, cùng kinh khủng lực sát thương, để Dương Phong không dám lười biếng chút nào. Toàn lực cùng đại hạ quốc tu sĩ quân đoàn kịch liệt triển khai đối oanh, khiến cho không còn cách nào đem tinh lực vùi đầu vào Linh Nham Sơn cứ điểm thủ thành binh sĩ bên trên. Linh Nham Sơn cứ điểm 500 tên tu sĩ, phần lớn đều là bên trong tu sĩ cấp thấp, đều có thể trong thời gian ngắn diệt sát đại hạ quốc mấy vạn binh sĩ. Nếu để cho đại hạ quốc 2000 tên tu sĩ rảnh tay, Dương Phong không dám tưởng tượng Linh Nham Sơn cứ điểm thủ thành binh sĩ phải bị đến lớn cỡ nào tổn thương. Bởi vậy Dương Phong gắt gao kiềm chế lại đại hạ quốc tu sĩ quân đoàn, khiến cho không còn cách nào oanh kích Linh Nham Sơn cứ điểm thủ thành binh sĩ. Đại hạ quốc đệ nhị 34 cánh quân, 15 vạn binh lính tinh nhuệ, tại Linh Nham Sơn cứ điểm thủ thành binh sĩ cùng tu sĩ công kích phía dưới, tử thương hơn phân nửa, vẻn vẹn có hơn 7 vạn người may mắn không chết, không ngừng thuận thang mây, hướng Linh Nham Sơn cứ điểm tường thành bên trên leo trèo mà đi. 15 vạn đại quân tử thương hơn phân nửa, còn lại binh sĩ, phần lớn đều là chân chính binh lính tinh nhuệ, cùng nắm giữ tuyệt thế võ giả cùng tiên thiên võ giả thực lực tu vi các cấp sĩ quan. Những thứ này chân chính binh lính tinh nhuệ cùng sĩ quan không ngừng phát ra từng đạo chấn thiên tiếng la giết, nói lấy vũ khí trong tay thuận thang mây, hướng Linh Nham Sơn cứ điểm phía trên tường thành leo trèo mà đi. Tuyệt thế võ giả cùng tiên thiên võ giả sinh tồn năng lực rất mạnh. Linh Nham Sơn cứ điểm phía trên thủ thành binh sĩ, căn bản là không có cách nhanh chóng đem chém giết, khiến cho tại tường thành bên trên đứng vững bước chân. Cùng Linh Nham Sơn cứ điểm đao lá chắn binh triển khai kịch liệt chém giết. Theo ta giết, nhìn thấy phe mình đao lá chắn binh không ngừng lui lại. Đại Hạ quốc binh sĩ liên tục không ngừng tại lên thành tường. Với tư cách đội dự bị sử dụng 3.000 tên tông sư võ giả. Tại hơn 300 tên tông sư đỉnh phong võ giả dẫn dắt phía dưới. Lướt qua đao lá chắn binh. Cùng Đại Hạ quốc cao cấp võ giả bày ra khoảng cách gần chém giết. 3.000 tên tông sư võ giả gia nhập, làm tại lên thành tường Đại Hạ quốc cao cấp võ giả. Không ngừng lui lại, không phải bị vô tình chém giết, liền bị ép từ cao to 100 mét tường thành bên trên nhảy đi xuống. Vẻn vẹn hơn 10 phút, tại lên thành tường mấy ngàn tên Đại Hạ quốc tinh nhuệ võ giả cùng cao cấp võ giả. Bị 3.000 tên tông sư võ giả khu trừ hết sạch. Làm toàn bộ tường thành đều ở Linh Nham Sơn cứ điểm thủ thành binh sĩ trong khống chế. Có điều, tại bên trên phía trên tường thành Đại Hạ quốc binh lính tinh nhuệ cùng cao cấp võ giả. Mặc dù bị đuổi xuống tường thành, nhưng mà theo Đại Hạ quốc đội quân thứ 5 50.000 binh sĩ gia nhập. Càng nhiều Đại Hạ quốc binh sĩ không ngừng dựng nên lên nguyên một đám mới thang mây, dọc theo thang mây hướng về Linh Nham Sơn cứ điểm tường thành bên trên leo trèo mà đi. Cùng thủ vệ tường thành đao lá chắn binh cùng 3.000 tông sư võ giả kịch liệt triển khai chém giết. Cùng Đại Hạ quốc tu sĩ đối oanh dương phong, dùng con mắt dư quang nhìn thoáng qua phân loạn chiến trường. Nhíu mày, cảm giác phe mình tình cảnh có chút không ổn. Phe mình đại bộ phận chiến lực cũng đã vùi đầu vào bên trong chiến trường. Mà Đại Hạ quốc 120.000 đại quân mới vẻn vẹn đầu nhập vào 25.000, còn có gần 1.000.000 đại quân không có đầu nhập chiến trường. Một khi Đại Hạ quốc đại quân không tiếc bất cứ giá nào đối với Linh Nham Sơn cứ điểm thực hành liên tục không gián đoạn công kích, Linh Nham Sơn cứ điểm rất có thể bị công hãm. Từng đạo cực lớn kim minh thanh âm tại Đại Hạ quốc trong đại quân quân trận bên trong truyền ra, rõ ràng truyền vào đến mỗi một cái Đại Hạ quốc binh sĩ trong tai, làm binh lính của hai bên không tự chủ được đồng thời hơi sững sờ, khuôn mặt bên trên lộ ra kinh ngạc bộ dáng rút lui. Nghe được cực lớn kim minh thanh âm, bị Dương Đại chờ 9 tên đại tông sư võ giả vây công Lý Kiến, sắc mặt đại biến, trong mắt lóe lên một chút hàn ý lạnh lẽo, nổi giận gầm lên một tiếng, liền thân hình lui nhanh, nhanh chóng trở về tới Đại Hạ quốc trong đại quân quân trong trận. Mà Đại Hạ quốc cái khác đại tông sư võ giả cùng với đang tại tấn công mạnh Linh Nham Sơn cứ điểm Đại Hạ quốc binh sĩ, không cần Lý Kiến phân phó, liền đang nghe cực lớn kim minh thanh âm thời điểm, bắt đầu có thứ tự rút lui, hướng Đại Hạ quốc đại quân quân trong trận trở về mà đi. Đồng thời, Linh Nham Sơn cứ điểm cùng Đại Hạ quốc trong đại quân pháo tinh thạch dường, sang nỏ, cung tiễn thủ, không hẹn mà cùng ngừng công kích. Dương Phong cùng Đại Hạ quốc tu sĩ quân đoàn cũng ngừng đối oanh. Nhìn xem giống như thủy triều thối lui Đại Hạ quốc đại quân, Dương Phong khuôn mặt bên trên lộ ra vẻ nghi hoặc, không biết Đại Hạ quốc đại quân tại sao đột nhiên gõ ngưng chiến rút lui kim minh thanh âm. Trở về tới Đại Hạ quốc đại quân quân trong trận Lý Kiến, một khuôn mặt vẻ phẫn nộ nhìn qua một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc thanh y thiếu niên, lớn tiếng chất vấn, tiểu hàng, tại sao muốn gõ vang ngưng chiến rút lui kim minh thanh âm? Chẳng lẽ người không biết chúng ta đã chiếm cứ ưu thế, rất nhanh liền có thể công chiếm Linh Nham Sơn cứ điểm sao? Đại soái, kim minh thanh âm không phải ta hạ lệnh gõ vang. Gõ vang kim minh thanh âm người chính tại trung quân trong đại trướng chờ ngươi. Nghe được Triệu gia lời nói, khi nhìn đến hắn trên mặt vẻ phẫn nộ, thanh y thiếu niên nhàn nhạt hồi đáp, những người khác, nơi đây trừ ngươi ở ngoài, không có mệnh lệnh của ta, ai dám gõ vang Kim Minh thanh âm. Nghe được thanh y thiếu niên lời nói, Lý Kiến không khỏi sững sờ, có chút không hiểu hỏi, đại soái, nơi đây không phải chỗ nói chuyện, chúng ta vẫn là đến trung quân trong đại trướng nói chuyện đi. Nhìn xem Lý Kiến nghi ngờ trên mặt chi sắc, thanh y thiếu niên nhìn thoáng qua binh lính chung quanh nói, tốt, chúng ta về trung quân đại trướng đàm luận. Nghe được thanh y thiếu niên lời nói, khi nhìn đến hắn động tác, Lý Kiến trong lòng hơi động một chút, lớn tiếng nói ra, nói xong, Lý Kiến liền mang theo thanh y thiếu niên cùng đại hạ quốc đại tông sư võ giả, hướng về trung quân đại trướng phương hướng mau chóng đuổi theo. Lục hoàng tử điện hạ, nhìn xem ngồi tại trung quân trong đại trướng đại hạ quốc lục hoàng tử Lý Tuấn, Lý Kiến chấn động trong lòng căng thẳng, nói thầm một tiếng không ổn. Tham kiến điện hạ, nghe được Lý Kiến lời nói, khi nhìn đến với tư cách trong đại trướng Lý Tuấn, Triệu Dũng chờ đại tông sư võ giả vội vàng cung kính nói, đại soái, các vị tướng quân mời ngồi. Nghe được Lý Kiến cùng Triệu Dũng chờ đại tông sư võ giả lời nói, Lý Tuấn không dám vô lễ, lập tức đứng lên, lớn tiếng hồi đáp, làm Lý Kiến cùng Triệu Dũng chờ đại hạ quốc đại tông sư võ giả toàn bộ an vị. Đưa ánh mắt về phía Lý Tuấn trên người đằng sau, Lý Tuấn mới nhàn nhạt nói ra, đại soái, các vị tướng quân, ta cũng không cùng các ngươi nhiều lời. Kim Minh thanh âm là ta gõ vang. Nghe được Lý Tuấn lời nói, Lý Kiến Triệu Dũng đám người không có có bất kỳ biểu hiện gì, chỉ là chăm chú nhìn chằm chằm Lý Tuấn, chờ đợi hắn giải thích. Đại soái, các vị tướng quân, tại các ngươi dẫn dắt đại quân rời đi đế đô đằng sau, phương Bắc biên cảnh Ngụy quốc, Yến quốc, Tề quốc điều động 100 vạn đại quân xâm lấn chúng ta đại hạ quốc phương Bắc biên cảnh, nhanh chóng quét sạch phương Bắc 3 quận, uy hiếp đế đô. Trước mắt phương Bắc 6 quận đã toàn bộ rơi vào đến Ngụy quốc, Yến quốc, Tề quốc tam quốc trong tay. Tam quốc 100 vạn đại quân đã đem đế đô vây quanh, tùy thời đều có thể hướng đế đô khởi xướng tiến công. Bởi vậy, ta phụng phụ vương mệnh lệnh, đến đây cùng Dương Phong bàn bạc hòa, làm các vị có thể dẫn dắt đế quốc 100 vạn đại quân cứu viện đế đô, thuận tiện đem Ngụy quốc, Yến quốc, Tề quốc 100 vạn đại quân vĩnh viễn lưu lại đại hạ quốc cảnh nội. Nhìn thấy Lý Kiến Triệu Dũng đám người không nói gì, Lý Tuấn lớn giải thích rõ nói, điện hạ, Ngụy quốc, Yến quốc, Tề quốc đã chiếm lĩnh phương Bắc 6 quận, binh lâm đế đô thành hạ sao? Lý Tuấn vừa mới nói ra, phương Bắc công tước dưới trướng một tên thống lĩnh không tự chủ được đứng lên, lớn tiếng dò hỏi, đúng, phương Bắc 6 quận đã luân hãm, bất quá phương Bắc đại công tước không có có nhận đến bất kỳ thương tổn, đã dẫn dắt 10 vạn đại quân lui giữ đế đô. Đồng thời, phương Tây đại công tước, phương Nam đại công tước, phương Đông đại công tước, các lĩnh binh 10 vạn, cứu viện đế đô, chỉ muốn các ngươi đem 100 vạn đại quân mang về, chúng ta liền có thể đem Ngụy quốc, Yến quốc, Tề quốc 100 vạn đại quân vĩnh viễn lưu lại đại hạ quốc cảnh giới, trọng thương tam quốc. Nghe được phương Bắc đại công tước dưới trướng thống lĩnh tra hỏi, Lý Tuấn nhàn nhạt giải thích nói, điện hạ, ngươi còn nắm chắc cùng Dương Phong bàn bạc cùng thành công sao? Nếu như Dương Phong nhanh nhìn chằm chằm chúng ta không thả, chúng ta mong muốn đem 100 vạn đại quân mang về, cũng không phải dễ dàng như vậy một việc. Nghe được Lý Tuấn lời nói, Lý Kiến trầm tư một chút nói, http://www.sop.com.txt 90316 20728010. HTML uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.